Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 17 giờ 17, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Lục Hoa Đình từ trong tay áo lấy ra một vật, ném về phía Quân Thanh. Vật đó lăn lóc trên sàn, chính diện là một cái mặt nạ bố y, không có ngũ quan rõ ràng. Trên ngực có một cây kim bạc đâm xuyên qua. Trên kim bạc có khắc chữ Chứa Minh, theo kiểu truyện, rõ ràng thể hiện sự căm ghét sâu sắc. Chứa Minh là tên của Lục Hoa Đình. Quân Thanh vừa nhìn thấy vật đó lập tức hiểu ra. Lương Công Công đã sớm chuẩn bị cho nàng, và Lục Hoa Đình đã sắp xếp để nàng có thể thấy được món đồ bí mật này từ Gương Lược và Tường Tư Tịch. Là ngươi sao? Lục Hoa Đình liếc nàng với giọng điệu lạnh lẽo. Quân Thanh cầm lấy mặt nạ gỗ đào trong tay, không nói thêm lời nào. Chứng cứ đã rõ ràng, thêm lời cũng chỉ là lãng phí, chỉ càng làm cho Lục Hoa Đình có thêm lý do để làm nhục nàng. Nàng chỉ nghĩ, may mắn rằng nàng đã kịp thiêu hủy bản bút ký đó, không còn dư lại gì, nếu không, không biết Lục Hoa Đình sẽ giải thích nó như thế nào. Lục Hoa Đình đi xuống, ngồi trên thềm đá, cúi người nhìn Quân Thanh, ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, dán sát vào mặt nàng, thổi qua một lần, có chút ngạc nhiên. Tư Tịch, sao ngươi lại có thể bình thản đến vậy? Ngươi nói chuyện thì vân đạm phong khinh, thành thật với nhau, nếu không phải như vậy, thì chẳng thể nhận ra được rằng trong lòng ngươi thực sự hận ta đến mức muốn giết chết ta. Ngươi còn có thể nói cái gì kính phục, khâm phục? Quân Thanh không đáp lại, lòng nàng đầy sự khinh bỉ. Nàng nghĩ có ý nghĩa gì chứ? Trong cuộc đấu trí với Lục Hoa Đình, nàng sẵn sàng dùng bất kỳ phương pháp nào, dù có phải dùng thuật vu cổ để nguyền rủa hắn, hay thực hiện các nghi lễ rút ngắn tuổi thọ, dùng máu, hay thắp hương bái Phật. Nếu có thể khiến Lục Hoa Đình đoản mệnh, nàng cũng sẽ làm. Bất ngờ, cằm nàng bị nâng lên, Quân Thanh phải ngẩng cổ lên, và hương cam quýt từ ngón tay của Lục Hoa Đình truyền ra, khiến nàng gần như khó thở. Nàng bị bắt phải nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, ánh mắt sâu thẳm và ẩn chứa nhiều cảm xúc. Lục Hoa Đình không rời mắt khỏi nàng. Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp nhau. Năm trước, trong Đông Chí Giả Yến, chúng ta đã gặp qua, người phụ trách bảo vệ cũng là ngươi. Cách chương.